Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102. 102, thiếu nữ ảo tưởng bạn trai người nhà tam căn côn thịt chọc đỉnh cự nhũ. Bạn trai nhân vật sắm vai đánh nãi pháo ngây bạn gái nho nhỏ mà kháng cự. Tiêu Diệc Hiên con người ám ám, hắn cũng không nóng vội. Bạn gái chịu ảo tưởng bị người nhà của hắn loạn luân mà không tuân thủ cương thường mà chơi nãi, đã là bán ra rất lớn một bước, đã là đem kia phiến đi thông gia đình loạn luân, bốn nam một nữ đàn P đại môn, đẩy ra một cái tế phùng, không thể chơi phía dưới. Kia bọn họ tam căn côn thịt lớn, làm sao bây giờ? Tiêu Diệc Hiên vừa nói, một bên bắt chước ra bọn họ hành động dường như thẳng quỳ gối cự nhũ thượng, lấy chính mình phun nhuận dịch đại quy đầu, dâm đãng mà đỉnh chọc núm vú, ngươi công công, đại bá cùng tiểu thúc tam căn côn thịt lớn đều ở ngươi vú thượng cọ tới cọ đi. Được không? Nàng ánh mắt mê ly, thật sự nghĩ tới ngây ngô ngây thơ. Mắc cỡ đỏ mặt tiếu tiểu đệ ở nàng vú thượng dâm đãng mà thẳng lưng. Bình tĩnh tự giữ Tiêu đại ca, một sửa cấm dục thanh lãnh hình tượng, tùy tiện lộ kia tượng trưng trọng dục tràn đầy âm mau. Dùng đại dương vật chọc cự nhũ, quân tử chi phong nho nhã soái đại thúc Tiêu thúc thúc. Không màng hình tượng, không hợp cương thường luân lý mà ở con dâu trên người cọ điều. Nàng ở trong mộng ảo tưởng đến chú em đại dương vật cùng bạn trai lớn lên rất giống, thậm chí so bạn trai còn muốn bề trên một ít, còn tuổi nhỏ có thể nói tiềm lực thật lớn, hơn nữa thô tráng thân gậy là màu da cực đại quy đầu thực phấn nhuận, cái này nhan sắc thực hợp hắn tinh xảo tuấn tiếu ngũ quan, lại cùng hắn ngạo kiều táo bạo phản nghịch tính cách hình thành thật lớn tương phản. Không biết đại bá cùng công công đại dương vật sẽ thế nào đâu. Ngày đó phao tắm thời điểm, nàng thẹn thùng thoáng nhìn, đã cách khăn lông kiến thức đến bọn họ một nhà đại nam nhân to lớn. Cùng với cấm dục đại ca không hợp bề ngoài tính cách dâm đáng âm mau, Diệp Chi cầm nhịn không được. Chính mình bắt đầu thủ dâm, dưới thân vang lên phụt phụt mà dâm mỹ tiếng nước, tấm tắc. Tiểu bảo bối nguyên lai là cái tiểu dâm hoa a. Bọn họ lấy cương cứng dương vật cọ cọ nãi, người liền phải làm cho bọn họ mặt thủ dâm chơi bước. Kia bọn họ ba cái chỉ có thể mắt thèm ngươi dâm huyệt. Bắt người như vậy mê người thâm thùy nhũ mương đánh nãi pháo nga, cự nhũ đã sớm bị liếm thủy quang. Rạng rỡ, Tiêu Diệc Hiên sở trường hung hăng tễ đại nãi. Đem sưng to bất kham côn thịt lớn cắm đến nhũ mương. Gợi cảm mà, hư, một tiếng. Ôn hòa thanh tuấn trên mặt tràn đầy say mê mê ly sắc dục. Bạn trai vẫn luôn nói các loại lời cợt nhà. Làm bộ chính mình là đệ đệ. Ca ca cùng phụ thân. Lấy bất đồng ngữ khí cùng phương thức. Kêu nàng, tẩu tử, đệ muội hoặc là con dâu. Chơi loạn luân cấm kỵ nhân vật sắm vai, nhũ dao, Diệp Chi cầm bất chi bất giác yêu nhân vật sắm vai tư vị. Nàng không biết, đây là một cái nước ấm nấu ếch xanh, nhìn như vô hại bắt đầu. Tiêu Diệc Hiên đem nàng đại nãi thao khởi kịch liệt nhũ sóng quay cuồng. Bạch bạch bạch thanh âm càng ngày càng dồn dập, cuối cùng bắn nàng nhũ mương tất cả đều là bạch chọc. Hắn đem nãi bạch tinh dịch sắc tình mà ở cự nhũ thượng mạt đều. Tưởng tượng thấy là chính mình huynh đệ phụ thân bắn bạn gái một vú bạch chọc. Hắn kia lại lần nữa cứng rắn như sắt đại dương vật lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực mà cắm vào dâm huyệt. Đem hư không đã lâu tiểu huyệt thao đến kịch liệt co rút lại run rẩy. Dễ dàng mà liền chiều suy. Tiêu Diệc Hiên dùng các loại hoa thức tiếp tục dâm ngược mà hung hăng. Thao làm, căn bản không buông tha cao trào dư vị trung cực độ mẫn cảm bạn gái. Đem nàng thao đau khổ cầu xin đã lâu, mới bắn tới hoa tâm thượng, bị hung hăng chà đạp thiếu nữ. Đã cả người bùn rùn vô lực, Tiêu Diệc Hiên vẻ mặt ôn nhu yêu thương mà Hoành bế lên nàng. Mang nàng đi tắm rửa, cùng vừa mới trên giường dâm tà mà hung ác nam nhân không giống nhau. Xong việc hắn giống như trở về ôn hòa hiểu lễ đại học bá bộ dáng, tắm gội sau. Bạn trai đem nàng ôm vào trong ngực, Diệp Chi cầm nằm xoài trên người hắn đem bàn chải đánh răng. Hai người liền hạnh phúc mà khóa lại trong ổ chăn, ngọt ngào mà tiến vào mộng đẹp, trong mộng Diệp Chi cầm còn muốn tiếp thu dâm đãng lựa chọn đề. May mắn lần này lại xuất hiện huấn luyện viên, nàng không có do dự lập tức lựa chọn hắn, trong mộng hai người lại là trải qua mà các loại dâm đãng. Trùng hợp, không cẩn thận ôm ở một khối sờ tới liếm đi, cuối cùng lại đều không có cao trào. Đáng thương Trần Học Khí tỉnh lại chỉ có thể nghĩ thuộc về nam nhân khác thiếu nữ, chính mình loát ra tới, bất quá hôm nay thiếu nữ giống như thu được trừng phạt. Nàng cũng vô pháp cùng bạn trai tận tình hoan ái, bởi vì ngày hôm qua bạn trai quá mức hưng phấn. Đem một đôi cự nhũ chơi đến quá tàn nhẫn, toàn bộ trắng nõn vú thượng đều là đỏ thẫm dấu hôn. Đặc biệt là mẫn cảm núm vú, trải qua bạn trai hung hăng mút vào, không quá có thể khống chế được lực độ cắn ma sau. Sưng đau đến không được, nhẹ nhàng một chạm vào là có thể đau đến rớt nước mắt, tối hôm qua chịu khi dễ. Lại là ngày hôm sau lên khi bắt đầu phát tác, chuyện được cân vớt bởi Vespertine. Và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderling. Khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.